không sai biệt lắm là như thế này đi. Tô Kiếp thay đổi trước kia khiêm tốn, hết sức chậm rãi nói, hắn có lẽ là phía trước, vô cùng khiêm tốn, nhưng đến hiện tại cảnh giới này, kỳ thật biết, quá phận khiêm tốn liền là kiêu ngạo. Ta có khả năng đáp ứng ngươi, Bành gia cùng ngươi cao độ hợp tác, bất quá ta có một cái kiêng kỵ. Bành Liên Sơn ngữ khí tựa hồ đã thả lỏng một chút. Ngươi nói. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi không là có thể đoán được trong lòng ta suy nghĩ gì sao? Bành Liên Sơn còn muốn khảo nghiệm một thoáng Tô Kiếp. Ngươi vô cùng kiêng kỵ Hứa Dạt. Bởi vì hắn muốn giết ngươi, kỳ thật vô cùng đơn giản, căn bản không cùng ngươi động thủ, chuẩn bị cho ngươi điểm độc dược, ngươi liền sẽ chết, thậm chí các ngươi Bành gia đều sẽ chết thảm trọng, cho nên ngươi không dám phản bội. Tô Kiếp tự nhiên có thể hiểu Tô Kiếp ý nghĩ, ngươi hy vọng ta có thể giải quyết hết Hỉ Dạ. Không sai, ngươi hẳn phải biết Hỉ Dạ khủng bố cỡ nào, đã từng hắn tiếp nhận một cái ám sát nhiệm vụ, trực tiếp độc chết một cái tiểu quốc thủ lĩnh, cái kia tiểu quốc thủ lĩnh đề phòng xâm nghiêm, nhưng hắn khắp nơi hạ độc, trong một ngày, năm toàn bộ biệt thự thủ vệ tinh cả gia quyến toàn bộ đều hạ độc chết, ra tay chi tàn nhẫn, đơn giản cực kỳ bi thảm. Ta Bành gia bất quá là cái thôn, nếu như chọc giận hắn, hậu quả ngươi hẳn phải biết, thứ này không phải công phu cao là có thể phòng bị được. Bành Liên Sơn nói, ngươi biết hắn khủng bố còn hợp tác với hắn. Tô Kiếp hỏi, đây là cùng ma cùng múa. Ta như không hợp tác với hắn, hắn nói không chừng cũng sẽ hạ độc thủ. Bành Liên Sơn nói, ở trong nước hạ độc thủ, hắn còn không có lá gan này. Tô Kiếp lạnh lùng nói, ngươi không giống như là cái hội chịu uy hiếp người, cái kia Mao lao đầu trợ rút, hẳn là hứa hẹn ngươi một ít chuyện, kỳ thật cũng đơn giản chính là chỗ này võ đạo long mạch sắp ngưng tụ, nếu như các ngươi Bành gia đạt được, hội thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Này long mạch khí số một chuyện, nói đến cũng xem như so sánh then chốt, nhưng cũng không phải tất yếu. Lại nói, liền xem như tranh đoạt long mạch khí số, ngươi căn bản không tranh nổi Mao lao đầu. Bọn hắn Mao Sơn một mạch phong thủy thuật số tích lũy, vừa xa quá các ngươi Bành gia. Ngươi phong thủy thuật số so với hắn như thế nào? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi là La Ma hai vị đồ đệ. Bành Liên Sơn hỏi. Phong thủy thuật số ta chính là nhìn một chút, làm là một môn khóa ngoại tri thức. Tô Kiếp nói, bất quá hẳn là so Mao lão đầu mạnh hơn một chút. Làm sao, chúng ta tại cửa ra vào nói hồi lâu, ngươi không chuẩn bị mời ta tiến vào ngươi võ quán uống trà. Chương 437, nặng sách đại đạo cũ mới thay đổi căn cơ dạy. Bành Liên Sơn do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, mời. Hắn đẩy ra Bành Thị Thông bối võ quán cửa chính. Lúc này, sắc trời đã tối, này võ trong quán yên tĩnh, cũng không có người nào, võ quán bản thân huấn luyện viên đã nghỉ ngơi, mà rất nhiều Bành gia đệ tử cũng không có tại võ trong quán luyện tập, mà là đi Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện. Dù sao, Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ trong nội viện có tiên tiến hệ thống tu luyện, còn có tân tiến nhất dược vật, có thể khiến cho cơ năng thân thể của con người đạt được to lớn cải thiện. Cái kia Hỉ Dạ bản thân là dùng độc cao thủ, như vậy hắn đối với y học, y dược đủ loại tri thức cũng là xuất thần nhập hóa, tạo hóa thần tú. Bằng không làm sao có thể vận dụng được tốt độc dược. Hỉ Dạ đối với y dược phương diện tri thức vậy khẳng định vượt qua rất nhiều đại y học gia. Trong này rất quặng cũ ẽ. Tô Kiếp bước vào trong đó, đầu tiên là nghe được vài tiếng chó sủa, mấy con chó vàng vọt ra, chúng nó chỉ đều phi thường cường tráng, đầu lưỡi đỏ chét cùng sắc bén răng nhường người nhìn mà sợ. Này mấy con chó vàng là người thấy người sống ngủi, một sông lên, nhắm ngay Tô Kiếp. Tô Kiếp nhìn chúng nó liếc mắt. Liền, mấy con chó vàng giống như bị dại ra, động cũng không dám động, liền như trong núi tiểu động vật gặp tuần sơn mãnh hổ, bị khí thế chấn nhiếp. Các ngươi đi sang một bên ngồi. Bành Liên Sơn nói. Này chút chó là hắn nuôi lớn, vô cùng nghe lời, cũng hiểu nhân tính, thường ngày là hắn nói cái gì, này chút chó liền sẽ làm cái gì. Chí lực rất cao. Nhưng hiện trong khi hắn nói chuyện, này chút chó cũng không dám động, giống như không có nghe được hắn nói chuyện. Còn không mau đi. Bành Liên Sơn lại nói một lần, làm mấy thủ thế, nhưng này mấy con chó vàng vẫn là bất động. Tô Kiếp mở miệng, đến một bên ngồi đi. Liền, này mấy con chó vàng như được đại xá, lập tức đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, giống như người giống như ngồi, học sinh tiểu học đọc sách một dạng. Hết sức nhân tính hóa. Bành Liên Sơn vẻ mặt cực không dễ nhìn, trông thấy một màn này, hắn biết Tô Kiếp tu vi thật trên hắn rất ra, đã thần diệu khó lường, nhưng theo mặt ngoài làm sao cũng nhìn không ra, ở ngoài mặt. Tô Kiếp liền là cái rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn sinh viên đại học mà thôi. Động vật năng lực nhận biết vượt xa nhân loại, nhưng không được hoàn mỹ chính là, chúng nó quá tin tưởng trực giác, mà không để ý đến mặt ngoài giác quan. Nếu như ta đối người, cho dù là cái tiểu hải tử, hắn đều sẽ không như thế ngoan ngoãn nghe lời của ta. Tô Kiếp nói, ngươi này võ quán người đều đi Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện, đây không phải tốt khí tượng, ngươi mới vừa nói căn cơ, cái này là căn cơ. Chúng ta Bành gia đệ tử tại Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ trong nội viện, thực lực tăng dung nhan cực kỳ lợi hại. Bành Liên Sơn nói, bọn hắn luyện mấy tháng, tố chất thân thể là ở trong thôn mặt luyện võ 10 năm cũng không đổi kịp. Kỳ thật chúng ta truyền thống võ thuật, am hiểu nhất liền là trên tinh thần tu luyện. Tỷ như ngươi, bắt lấy cái này điểm mấu chốt, mới vừa tới hiện tại này loại thành tựu. Tô Kiếm nói, tốt, chúng ta khỏi cần phải nói. Bành Liên Sơn nói, ngươi nhìn ta này võ quán phong thủy như thế nào? Ta tại vừa rồi liền đã nhìn một lần. Tô Kiếm nói, ngươi này võ quán, vương vước, tứ cực đang mà chống đỡ bốn phương, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn vị bị thay thế, dùng bốn khỉ tới chân áp. Tốt vô cùng. Tô Kiếm chỉ sân nhỏ bốn góc, thế mà đều có một bức tượng đá, là bốn cái viên hầu, giống như người thật lớn nhỏ, điêu khắc đến rất sống động, sinh động phảng phất tùy thời đều muốn sống tới. Nếu như tu luyện thông bối quyền đăng đường nhập thất, lòng có cảm giác. Nhìn xem này chút tượng đá, đều có thể hiểu rõ trong đó ý cảnh, từ đó thu hoạch được công phu chân lý. Toàn bộ thông bối quyền quán kỳ thật tại rất nhiều nơi đều có thể thấy viên hầu tung tích, tỉ như tại trên hành lang hội họa, cũng là viên hầu. Thông bối quyền cùng viên hầu chặt chẽ tương liên, trên cơ bản rất nhiều động tác đều là dùng khỉ hình tay vượn làm chủ. Mà viên hầu là nhân loại tổ tiên, linh trưởng loại động vật, cả hai có chung nhau chỗ. Vạn hình chi tổ. Viên hầu làm tâm, cái gọi là tâm viên. Thần thông quảng đại, đại náo thiên cung, quét sạch tứ phương, không gì làm không được. Tô Kiếm nói, nhưng ta xem các ngươi cái này võ quán, tựa hồ bị vật gì đó chấn áp lại, khiến cho tâm viên không thể thi triển. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi thần đường phía trên, thờ phụng một tôn Phật tượng. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đi tới bùng trong, quả nhiên liền thấy tại đây võ quán thần đường phía trên, có một tôn Phật tượng, là Thích Ca Mâu Ni Kim Thân, giống như người cao, uy nghiêm đứng vững, ở phía dưới còn có hương hỏa. Làm sao? Này không đúng sao? Bành Liên Sơn nói, chúng ta thông bối quyền dùng vượn làm chủ, nhưng thật ra là luyện tâm, tâm viên linh động, nhưng dễ dàng nhập ma phá hư, nhất định phải thỉnh một tôn Phật Đà tới chấn áp một thoáng, đệ tử của chúng ta luyện qua quyền pháp về sau, đều sẽ tới bái Phật tu thiền. Chấn áp tâm viên, đời đời kiếp kiếp đều là như thế, làm cho chúng ta bành gia trường thịnh không suy, ngươi nói cái này có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề, đời đời kiếp kiếp kinh nghiệm không nhất định là thật, tư tưởng nho gia thống trị hai chúng ta ngàn năm, bây giờ lại ở đâu? Tô Kiếm nói, dĩ nhiên, các ngươi bành gia tiên tổ cảnh giới không có một cái nào so ra mà vượt ta, nhìn không thấu vấn đề này rất bình thường. Ngươi Bành Liên Sơn hết sức nổi nóng, nhưng không phát tác được, Tô Kiếm nói là sự thật. Trên thực tế, Bành Liên Sơn cảnh giới bây giờ, tại lịch đại tổ sư bên trong, cũng là siêu quần bạc tụy, vượt qua hắn tổ sư cũng cơ hồ không có. Người đời sau bản thân liền là đứng tại tiền nhân trên bờ vai, nếu như người đời sau không cách nào vượt qua tiền bối, đó mới là bất hiếu tử tôn. Tô Kiếm nói, một đời so một đời mạnh, gia tộc mới có thể tràn đầy, một đời so một đời yếu, gia tộc kia chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Vậy ngươi nói một chút, là nguyên nhân gì? Bành Liên Sơn nói, chẳng lẽ tại đây bên trong không nên cung phụng Phật tượng? Tâm viên là tự do, không nên bị trói buộc, phàm là dùng khuôn sáo tới trói buộc nó, đều sẽ mất đi sức sáng tạo. Tô Kiếm nói, tâm viên lúc mới bắt đầu, không nhận trói buộc, lấy đạo làm tôn, tu trường sinh chi thuật, cho nên mới có thể thần thông quảng đại, hạ long cung, nhập địa phủ, nháo thiên cung. Sau đó bị trói buộc về sau, khắp nơi chịu người chế trụ, lại không một chút phong thái. Người, tổng là ưa thích mua dây buộc mình. Tây phương thế giới tại rất nhiều năm trước, nếu như không đánh vỡ đủ loại khuôn sáo, liền không có văn hóa phục hưng. Quốc gia chúng ta cũng là như thế, không tiến hành cách tân, nơi nào có hiện tại phồn vinh. Y thì theo ngươi đoán, cái kia đáp ứng nên làm thế nào cho phải? Bành Liên Sơn hỏi. Nắm này Phật tượng triệt tiêu, đổi một chữ. Tô Kiếm nói. Chữ gì? Bành Liên Sơn hỏi. Nói. Tô Kiếm nói, dùng một cái chữ đạo là đủ, đạo là tự do, có thể diễn hóa vạn vật, vạn loại tư tưởng, đều tại đạo bên trong. Dĩ nhiên, Phật cũng là tự do. Nhưng Phật có cụ thể hình ảnh, hắn liền không tự do. Vậy theo chiếu ngươi ý tứ, tại đây bên trong cái gì đều không treo, trống trơn, mới là tự do. Đạo hữu cụ thể hình ảnh, sinh ra một chữ, cũng liền trở nên không tự do đứng lên. Bành Liên Sơn bắt lấy Tô Kiếp trong lời nói lỗ thủng tiến hành phản bác. Ngươi nói rất có đạo lý. Tô Kiếp nói, nhưng các ngươi còn không có ngộ không, không lay động đồ vật, các ngươi liền sẽ mất đi dựa vào, chân chính nhập ma. Cho nên muốn từng tầng một bậc thang đi lên. Kỳ thật Phật kinh bên trong, công đức lớn nhất chính là pháp cung cấp nuôi dưỡng, mà không phải bái Phật giống. Hiểu rõ kinh văn bên trong nghĩa lý, hướng người giải thích chính đạo, hiểu không nói không, giúp người ngộ không, đây mới là chính đạo. Ta đây xin mời ngươi viết cái chữ. Bành Liên Sơn nói, còn có, ta hy vọng ngươi có thể vẽ bốn bức vẽ, tới đại biểu chúng ta bành ra bí thuật tứ thần thông, ngươi không phải học xong tứ thần thông sao. Ta chỉ hy vọng ngươi tới phơi bày một ít. cũng không phải là không thể được. Tô Kiếp nhìn xem ở bên cạnh thư phòng bên trên thế mà còn có văn phòng tứ bảo, ngoài ra còn có một chút hội họa thuốc màu, đều là mực nước quốc họa. Tô Kiếp đến phía trước bàn, trải rộng ra trang giấy, nhuận bút về sau, cũng không ngừng lại, bắt đầu hội họa. Đầu tiên một cái to lớn đạo chữ treo ở trên không, đầu người thân rắn, vốn lượn ở giữa, như thượng cổ phục hy nữ hoa bản cổ chờ đại thần. Sau đó Tô Kiếp ở phía dưới liền vẽ lên bốn đầu hầu tử. Mỗi đầu hầu tử đều riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm, linh minh thạch hầu trí tuệ tính toán, thông bối viên hầu thần thông quảng đại, xích khảo mã hầu đi thai tránh họa, lục nhĩ mi hầu biết thế gian sự tình. Bốn khỉ chi đặc điểm tụ tập người một trong thân, nếu như tu luyện thông bối quyền người, có thể tại mỗi chiêu ở giữa, đều tồn tứ đại khỉ tính, cái kia mới có thể tìm hiểu đạo chi chân lý. Một mạch mà thành thư họa hoàn tất về sau, Tô Kiếp nói, ngươi đến xem, ta đối với ngươi bảnh ra thông bối quyền hết thể lĩnh hội đều ở trong đó, ngươi nếu như có thể nhìn ra huyền diệu trong đó, tu vi kia cũng sẽ càng tiến một bước. Bành Liên Sơn đi lên phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm bức họa này, nhìn một chút, hắn khí chất trên người phát sinh một chút biến hóa vi diệu, tựa hồ trừ đi một loại nào đó trói buộc, trở nên tự do đứng lên. Hắn nguyên tới tu luyện này pháp, tựa hồ là bị đồ vật gì trói buộc lại, chậm chạp không cách nào đột phá, mà bây giờ trông thấy Tô Kiếp bức họa này, nội tâm của hắn chỗ sâu buông lỏng rất nhiều, có tàn nhẫn nhiều kỳ tư diệu tưởng đều xông lên đầu. Thế là hắn lập tức liền nắm Phật tượng chuyển xuống dưới, di chuyển đến buồng trong, chuẩn bị đem bức họa này treo lên, nhưng ở phủ lên trong chớp mắt, hắn do dự. Ngươi là đang do dự muốn hay không bị người ta nhòm ngó đến các ngươi bành gia bí mật đi. Tô Kiếp xem thấu Bành Liên Sơn tâm tư, các ngươi bành gia tứ thần thông bí thuật là bốn bức cổ họa, giấu ở trong đường, bất kỳ người nào cũng không có thể quan sát, cho dù là Mao lao đầu suy nghĩ rất nhiều kế sách, ngươi cũng nghiêm phòng tử thủ. Nhưng trên thực tế hiện tại thời đại, đã không cần che che giấu giấu, ngươi liền đem bức họa này treo lên, có thể lĩnh hội người, liền có thể lĩnh hội, còn có thể dùng thu hoạch được chân quý số liệu, một môn công phu, nhất định phải rất nhiều người luyện tập, tại hàng loạt thí nghiệm số liệu bên trong, tìm kiếm được sơ hở tiến hành cải tiến, lúc này mới có thể có chỗ tiến bộ. Bành Liên Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là đem bức họa này treo đi lên. Ông, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, cảm giác được vẽ một treo lên, cả viện bầu không khí lại khác biệt, giống như sinh động linh hoạt rất nhiều, cùng tâm linh của hắn hô ứng lẫn nhau, có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Sau đó, khí tức lắng đọng xuống, hắn cảm thấy cả viện căn cơ càng thêm nghiêm chắc, đại biểu bành ra khí số tại tăng cường. Cảm giác của hắn cũng cực kỳ siêu phàm, xa hoàn toàn không phải phàm phu tục tử có thể so sánh với được, cắt hung có thể nhìn ra được. Chương 438, đánh vỡ xiềng xích uổng phí tâm kế trộm vô dụng. Tại bờ sông trong đại viện, Mao lão đầu đang ở trung ương một tòa nhà nhỏ 3 tầng phía trên, đêm xem thiên tượng, đồng thời đang nhìn địa khí, cảnh giới của hắn cực cao, tại đại não trực giác bên trong, có thể thấy người bình thường căn bản là không có cách thấy đồ vật. Kỳ thật, tất cả phong thủy, từ trường, tướng thuật, mệnh lý, đều là trước phải dùng trực giác đi cảm ứng, sau đó lại tiến hành trên lý luận phỏng đoán. Tại đại phong thủy sư trong mắt, trước mắt hết thảy phong cảnh, kỳ thật đều là mặt khác một phen cảnh tượng, những cảnh tượng này đều tồn tại ở thế giới tinh thần, không phải chân thực. Mao lão đầu đang quan sát chỉnh cái địa phương khí mạch lưu chuyển. Thầy phong thủy chú trọng nhất vật này. Ở bên cạnh hắn, đứng vững Mao Tâm. Hắn là trọng điểm bồi dưỡng Mao Tâm, hy vọng kẻ này có thể đến người thực vật cảnh giới. Hiện tại Mao Tâm còn chưa đầy 30 tuổi, nếu như có thể tại 30 tuổi phía trước thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, như vậy sau này đường còn rất có tiềm lực. Mao Tâm cũng là phong thủy người trong nghề, hắn cùng Mao lão đầu cùng một chỗ quan sát, địa khí lắng đọng, nhân khí sôi trào, thiên thời lớn lợi, long sẽ sinh ra. Ra ra, ta đã nhìn ra long mạch hình thức ban đầu, ngươi xem Minh Luân Võ Giáo, Mạ Tỷ Tỷ ạ thụ viện, còn có Bành Gia Võ Quán, ngoài ra còn có vài tòa võ giáo, mấy trăm nhà võ quán, câu lạc bộ, đều tại chuyển vận nhân khí lắng đọng tiến vào sâu trong lòng đất, ta cảm thấy chúng ta Mao gia chiếm được tiên cơ. Ở trên vùng đất này, tối vi hùng hồn chính là Thiếu Lâm, bất quá Thiếu Lâm làm bên trên một võ đạo vương triều, phong thủy luân chuyển, đáp lời nhà tiếp theo. Thứ hai liền là Bành Gia Thôn, tại đây bên trong chiếm cứ mấy trăm năm, sau đó Minh Luân Võ Giáo, làm tân tú. Mà Mạ Tỷ Tỷ ạ hủ viện liền là sang sông Cường Long, kỳ thật này xê. Chút cùng loại với thiên hạ tranh bá, tấn mất hán lộc, chư hầu xua đuổi, liền xem hiệu chết vào tay ai. Đúng vậy a, chân long xuất thế, ai có thể hưởng chi? Mao lão đầu nói, tại chúng ta phong thủy giới, tranh đoạt long mạch không thua kém một chút nào thiên hạ tranh bá. Chúng ta nhất định có khả năng bắt chân long. Mao Tâm rất có lòng tin. Kỳ thật then chốt khí số tại Bành Gia. Mao lão đầu nói, Bành Gia căn cơ sâu nhất, mấy trăm năm công phu nội tình không phải hư ảo. Bành Gia khí số cũng thâm nhập vào trong địa mạch,

Hiện tại vẹn vẹn bằng vào tinh thần cảnh giới, trên thực tế Tô Kiếp đã tại Mật Hoan Tiên Sinh phía trên. Tại còn chưa đạt tới Minh Luân Võ Giáo phía trước, Tô Kiếp cùng Mật Hoan Tiên Sinh thực lực trên thực tế còn tại sàn sàn với nhau, mà đạt tới Minh Luân Võ Giáo về sau, Tô Kiếp cùng Ú lại lần gặp gỡ, sớm chiều ở chung, tu luyện công phu, ngưng tụ tinh khí thần, quan sát đại thế, vận chuyển nguyên linh, nắm thế giới tinh thần cảm ngộ tu luyện được càng thêm viên mãn. Lúc này, hắn liền thời gian dần trôi qua tích lũy căn cơ khiến cho quyền pháp bên trong có được không thể tưởng tượng nổi chi đại. Thế, bất quá, liền xem như thế, hắn mong muốn vượt qua Mật Hoan Tiên Sinh, như cũ không có khả năng. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn thuyết phục Bành Liên Sơn, liền cũng cảm giác được tựa hồ có võ đạo long mạch bắt đầu hướng về trên người mình ngưng tụ. Lúc này, hắn liền biết, tinh thần của mình cảnh giới đã tại Mật Hoan Tiên Sinh phía trên. Hắn tại trong lúc vô tình, hoàn thành một loại nào đó huyền diệu khó giải thích sự tình. Võ đạo long mạch, trên phiến đại địa này sắp ngưng tụ, đây chẳng qua là phong thủy một loại thuyết pháp, dùng khoa học lời giải thích liền là trên vùng đất này từ xưa đến nay thượng võ tinh thần bởi vì nguyên nhân nào đó sôi trào lên, bắt đầu ngưng tụ thành một loại giả lập, tác dụng tại thế giới tinh thần lực lượng cường đại. Kỳ thật vật này nói đến hết sức khó lý giải, nhưng ở trong hiện thực ví dụ như vậy rất nhiều. Tỷ như người xem trưởng thành, liền sẽ cảm giác được uy vũ hùng tráng, theo ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại thương mang, tự hào, khâm phục cổ nhân cảm xúc, sau đó tại tự thân thế giới tinh thần bên trong, liền sẽ có sinh ra một loại lòng dạ rộng lớn, khoáng đạt, máu nóng lao nhanh cảm giác. Này kỳ thật cũng là hấp thu long mạch khí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trường thành cũng là một đầu long mạch. Tô Kiếp có một lần cùng Liễu Long leo lên Yến Sơn, quan sát trường thành, hun đúc tâm tình, cũng xem như nắm trường thành cái này long mạch dư vị khí hấp thu vào thế giới tinh thần bên trong, tăng thêm chính mình thế giới tinh thần lực lượng. Mà liền là lần kia tu hành, khiến cho Liễu Long sau cùng chiến thắng Thái Quyền Vương Giảm Mạ Cái ạ, thành công xuất ngũ, thu hoạch được tài phú kết xù. Tô Kiếp loại cao thủ cấp bậc này, tinh thần cảnh giới có thể cảm nhận được một chút người bình thường đều không cảm giác được đồ vật. Nơi này võ đạo long mạch, là vô số người truy cầu công phu, cả ngày lẫn đêm, nghị sâu tính kỹ, mấy ngàn năm nay một loại ý chí, một loại lực lượng tinh thần, tại thiên địa từ trường tác dụng dưới, ngưng tụ, ký thác vào một nơi nào đó, có thể bị người nhận thấy ngộ, có thể bị người thế giới tinh thần thu nạp. Vẫn là cầm trường thành ví von, chính là đời đời kiếp kiếp, Hoa Hạ vì chống cự ngoại địch, tu kiến vĩ đại kỳ tích, trong đó ngưng tụ vô số người mồ hôi và máu trí tuệ tinh thần, ký thác vào cái kia từng khối tường thành lớn gạch phía trên. Người đời sau tới tưởng nhớ chiêm ngưỡng, là có thể dung nhập tự thân thế giới tinh thần. Mà bây giờ, này cầu võ tinh thần, lại có một bộ phận coi Tô Kiếp là thành ký thác, ở trên người hắn thế giới tinh thần bên trong ngưng tụ. Đời đời kiếp kiếp, ngàn ngàn vạn vạn người, truy cầu võ thuật, truy cầu công phu tinh thần, tìm được ký thác vật thể. Cái kia chính là Tô Kiếp, là cái người sống sờ sờ. Tô Kiếp liền là trường thành tường thành, liền là cái kia từng khối khắc ghi lịch sử tang thương tần gạch hàng ngói. Đương nhiên, nay thuần túy là một loại thế giới tinh thần cảm ngộ, cũng là tâm linh tu hành áo nghĩa. Bất quá, lực lượng tinh thần cũng có thể tác dụng tại thế giới hiện thực, tại thế giới hiện thực bên trong hiện hiện ra, hiện tại phản ứng tại Tô Kiếp thân bên trên, cái kia chính là thân thể phản ứng càng thêm nhanh nhẹn, động tác càng thêm cấp tốc. Đến giờ này khắc này, Tô Kiếp mới phát giác được, chính mình có một chút chống lại đại thủ lĩnh vô liếng. Trước kia, Tô Kiếp cho dù là tu vi cao tới đâu, đối đại thủ lĩnh cũng không có lực lượng, là đến từ sâu trong nội tâm một loại cảm giác bất lực, một người đã mất đi lòng tin, cái kia còn thế nào chiến đấu. Mà bây giờ, Tô Kiếp tuy biết, chính mình cùng đại thủ lĩnh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn đã thấy một tia chống lại cơ hội. Đương nhiên, Tô Kiếp biến hóa trên người, đều không có cảm nhận được, cho dù là Mao lão đầu tinh thông phong thủy tướng thuật, quan sát thiên địa, đã đến lô hỏa thuần thành cảnh giới, như cũ nhìn không ra. Chính mình đau khổ theo đuổi một ít gì đó, kỳ thật đã bắt đầu hướng phía Tô Kiếp thân bên trên tụ tập. Tô Kiếp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ngu giả hiện tại là quần áo thể thao nam nhân cách ăn mặc, ít tiên sinh vẫn như cũ là âm trầm kinh khủng biểu lộ. Hắn ánh mắt tảo xạ Tô Kiếp cùng Bành Liên Sơn, giống như khi tìm thấy một cái tùy thời có thể dùng tiến công giết người góc độ. Hai người các ngươi này chút thiên cũng là vất vả, khắp nơi ở nút, sợ bị Mật Hoàn tiên sinh tìm tới các ngươi. Đại thủ lĩnh đã đến rồi sao? Hắn không phải muốn gặp ta sao? Tô Kiếp hỏi, Mao lão đầu, hai người kia có thể không đủ để bảo vệ được an toàn của ngươi, cái thế giới này, ngoại trừ đại thủ lĩnh bên ngoài, ai đều không thể bảo hộ ngươi. Ngươi trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi quá lớn, cũng quá tự tin, này đối với ngươi mà nói, cũng không là chuyện gì tốt. Mao lão đầu thở dài, ngươi nói ta vì cái gì cùng tài phòn cấu kết, bởi vì ta vốn chính là tài phòn người, ta là đại thủ lĩnh cố vấn, vị này ít tiên sinh cũng là ta đề cử cho đại thủ lĩnh. Phong gia cũng là ta đề cử. ngươi cho là ta Mao gia là dựa vào lấy Phong gia mà sinh tồn. Cái kia chính là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Khó trách Phong gia sẽ cùng Tài Phỏn quấy hợp lại cùng nhau, nguyên lai là ngươi làm người dẫn đường. Tô Kiếp cũng là hiểu rõ một ít chuyện. Có khả năng nói như vậy. Mao lão đầu nói, năm đó, ta lần đầu tiên trông thấy đại thủ lĩnh thời điểm, hắn còn không có thành lập Tài Phỏn, ta liền cảm thấy hắn là nhân trung chi long, tương lai tất nhiên sẽ hùng bá thế gian, kết quả là ta liền đi phụ trợ hắn. Lúc ấy ta liền hiểu Khương Tử Nha thấy Chu Văn Vương, Trương Lương thấy Lưu Bang, Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị, Lưu Bá Ôn thấy Chu Nguyên Chương tâm tình là như thế nào, rốt cục gặp được minh chủ, có thể làm một phen đại sự kinh thiên động địa, cho nên ta một mực tại phụ trợ, Phong gia làm đại thủ lĩnh đánh vào nội địa một cái trọng yếu quân cờ, đáng tiếc ngươi phá hủy hắn. Nhưng cũng còn tốt, chuyện ta trước bố cục, nhường Phong gia bắt lấy tỷ tỷ ngươi, hiện tại tỷ tỷ ngươi tại Tài Phỏn bên trong phát huy trọng yếu nhất tác dụng, bởi vậy thấy rõ, ta xem người vẫn là vô cùng chuẩn. Duy nhất ta không nghĩ tới là, ngươi thế mà so tỷ tỷ ngươi còn trọng yếu hơn, cũng không ngờ rằng, ngươi lại có thể trưởng thành đến đạt hôm nay tình trạng này. Mao tiên sinh là chúng ta Tài Phỏn trọng yếu nhất cố vấn, cho đại thủ lĩnh ra rất nhiều chủ ý, dùng các ngươi Trung Quốc người thoại tới nói, liền là quân sư. Đại thủ lĩnh phân phó, chúng ta nhất định phải bảo hộ hắn. Mà lại nếu như ngươi tổn thương Mao tiên sinh, tỷ tỷ ngươi liền khẳng định khó giữ được tính mạng. Ít tiên sinh mang theo uy hiếp. Phải không? Vậy ngươi chết rồi. Tô Kiếp nghe được câu này, đột nhiên biến sắc, cả người khí thế như địa ngục buông xuống nhân gian. Ở đây hết thảy mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, là đại nao thế giới tinh thần bị lôi kéo tiến nhập một cái không hiểu thấu khủng bố không gian bên trong, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vật thể. Màu sắc biến mất, còn lại chỉ có khủng bố. Ầm. Tô Kiếp nắm đấm liền đạt được tiên sinh trước mặt. Ít tiên sinh giật nảy cả mình, hắn không ngờ rằng Tô Kiếp đến mức như thế nhanh chóng, mà lại phát động ở giữa, như thế khủng bố, cơ hồ là có thể nắm tất cả mọi người lâm vào thế giới tinh thần bên trong, cảm thụ phẫn nộ của hắn cùng tất phải giết quyết tâm. Nộ quên quần của tới. Thậm chí ngay cả ngu giả đều chưa kịp phản ứng, bị Tô Kiếp trong chớp mắt khí thế chấn nhiếp. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ít tiên sinh chợt đón đỡ, toàn bộ thân hình chìm xuống, hét lớn một tiếng, hai tay ôm đầu, như quyền anh bên trong phòng thủ chiêu thức, lại như truyền thống võ thuật bên trong hổ ôm đầu, người như mãnh hổ, vững như bàn thạch, chiêu đại lực chìm, chân đạp đại địa, tám mặt chống đỡ, nhất trụ kình thiên. Ầm ầm. Hắn nắm đón đỡ lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn là không có một chút tác dụng nào, bị Tô Kiếp một quyền đánh bay, cả người giống như đạn tháo, bay rất ra ngoài, va sụp một mặt vách tường, toàn bộ phòng liền phát ra tới một cỗ kéo kẹt thanh âm, tựa hồ lập tức liền phải ngã sập. Phốc. Giang giác giang giác. T-E-Z-U-I-N-N-E-T. Ngã trên mặt đất ít tiên sinh thân bên trên phát ra tới rõ ràng xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó hắn cố gắng dây rũa lấy đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy một nửa, giống như khiên động nội tạng, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người lập tức hể vải suy sụp, triệt để mất đi sức chiến đấu. Vẹn vẹn một quyền, Tô Kiếp liền đem Tài Phỏn bốn đại cự đầu một trong ít tiên sinh đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa còn là dùng nằm đấm, không phải dụng binh khí. Lúc trước, Mật Hoan tiên sinh dùng nhuyễn kiếm nhất kích, mới có thể nắm ít tiên sinh giết chết, nếu không phải ủ dùng gậy gỗ chặn lại cái kia nhuyễn kiếm, ít tiên sinh đã ở trong địa ngục. Nhưng nếu như Mật Hoan tiên sinh không dùng vũ khí, muốn giết chết ít tiên sinh sẽ không có dễ dàng như vậy. Chỗ nào giống Tô Kiếp như thế, nộ quyền vừa ra, đối phương lập đảo, nếu như Tô Kiếp bổ đao, ít tiên sinh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Tô Kiếp cũng không có thừa thế công kích, mà là dừng lại, đứng chắp tay, con người của ta nhất người chán ghét người khác uy hiếp ta. Đây là đệ nhất cảnh cáo, ta không hy vọng có lần thứ hai, mặc dù ta không giết người, nhưng ta có rất nhiều loại phương pháp nhường ngươi sống không bằng chết. Ngu giả nữ sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Thực lực của ngươi ngu giả một mặt không thể tin, nàng là sâu biết rõ được Tô Kiếp đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng, tại lần trước cụ trong sân nhỏ chiến đấu cũng liền đi qua mấy ngày thời gian, lúc kia nàng còn có thể cùng Tô Kiếp ngươi tới ta đi, chiến đấu bên trên mấy hiệp, trong khoảng thời gian ngắn không có ở vào hạ phong. Nàng hiện tại cho rằng, chính mình cùng ít tiên sinh hợp lại, đối mặt Tô Kiếp một người, tuyệt đối là có khả năng dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể đem trọng thương. Có thể nghĩ không ra vừa rồi trong một chớp mắt, Tô Kiếp khí thế thế mà áp bách cho nàng không thể động đậy, bỏ qua cơ hội, dẫn đến ít tiên sinh thụ thương. Kỳ thật, nếu như Tô Kiếp đối ít tiên sinh tiến hành công kích thời điểm, nàng lập tức ra tay, tuyệt đối có khả năng đại chiến một trận, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng bây giờ liền không có bất ngờ. Ít tiên sinh mất đi sức chiến đấu. Dựa theo Tô Kiếp vừa rồi một quyền uy thế cùng lực lượng, nàng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Tại Tài Phỏn bốn cự đầu bên trong, đại thủ lĩnh không cần phải nói, vô địch thiên hạ, địa cầu tối cường người, đã công nhận. U thâm bất khả chắc,

U nói ngươi là muốn ngăn cản đại thủ lĩnh, đồng thời cứu vớt tỷ tỷ ngươi, ở trong quá trình này, đại thủ lĩnh cùng ngươi tranh đấu, tài phòn khẳng định hội sụp đổ, là ngươi một tay tạo thành tài phòn sụp đổ, ngươi liền muốn tới chịu trách nhiệm. Nhân quả như thế, lại nói, ngươi là muốn làm nghiên cứu, nếu như nắm giữ tài phòn, vô số nghiên cứu khoa học kết quả đều tại ngươi trong túi, đối với nghiên cứu của ngươi có chỗ tốt vô cùng lớn. Cái này đích xác là khó mà cự tuyệt. Tô Kiếp gật gật đầu, nhưng ta không muốn làm ám thế giới chi vương, cuộc đời của ta đều tại quang minh bên trong, ta không nghĩ sa đọa tiến vào hắc ám, trong bóng đêm hoàn cảnh, không phải ta hy vọng, sẽ để cho ta toàn thân không thoải mái. Hơn nữa còn có một điểm chính là, tài phòn đến hiện tại, đã là đỉnh phong, thông qua được tiền ảo tới tiến hành khuếch trương, đặt nẹt tới tiến hành thực thể tiêu thụ cùng tiếp nhận tiền ảo, con đường này hiện tại là cực hạn. Trừ phi là chiến tranh, một lần nữa tẩy bài, tài phòn mới gặp lại khuếch trương, cho nên đại thủ lĩnh mới có thể đi con đường kia tử. Ta liền xem như tiếp nhận tài phòn, cũng rất khó tìm đến mặt khác một đầu đường ra. Khoa học kỹ thuật là đầu thứ hai đường ra. U nói kỳ thật sinh mệnh chi thủy cùng trí tuệ nhân tạo hạng mục, là một cái rất có thị trường tương lai thương phẩm. Bất quá dưới mắt còn phải giải quyết rất nhiều chuyện. Sinh mệnh chi thủy hạng mục hoàn thành một ngày, chỉ sợ sẽ là tài phòn tận thế. Tô Kiếm nói. Chương 446, không muốn làm vương làm tìm vương giả đảm quán đỉnh. Tài phòn sinh mệnh chi thủy hạng mục Tô Kiếp hiện tại cũng gián tiếp tham dự trong đó, sâu biết rõ được hạng mục này vĩ đại chỗ, rất nhiều dược vật, phối hợp chuyển động, phối hợp giải phẫu, chữa trị gen, kéo dài tới tế bào, cũng không là một loại nào đó dược dịch, mà là một cái toàn phương diện người cải tạo thể thủ đoạn. Tại kết quả lý tưởng nhất bên trong, một người bình thường, ước chừng là trải qua thời gian 3 năm cải tạo, là có thể trở thành ít tiên sinh cao thủ như vậy, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, mà lại về sau không có bệnh gì đau nhức, càng là đối với ung thư tạo thành miễn dịch, này là thông qua gen kỹ thuật chữa trị mà tạo thành. Ít tiên sinh, rất có thể là sinh mệnh chi thủy bộ môn một cái vật thí nghiệm, còn chưa không hoàn mỹ. Hạng mục này còn không có triệt để hoàn thành, trong đó còn có rất nhiều tính kỹ thuật nan để không có bị đánh hạ. Tô Kiếp mặc dù hết ngồi đáy giếng, có thể bằng vào hắn suy tính năng lực, cũng có thể thấy một chút toàn cảnh hình thức ban đầu. Hiện giai đoạn thông qua trí tuệ nhân tạo suy tính, hoàn thành sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo người, trên lý luận có thể sống đến 150 tuổi, ở giữa miễn dịch nhân loại 99% tật bệnh, thể năng mạnh mẽ, hoàn toàn siêu việt huấn luyện cả đời lính đặc chủng, một chút hạng mục thậm chí có khả năng vượt qua áo vận quán quân. Kỳ thật hiện tại loại kỹ thuật này đã có, thể năng tuổi thọ bên trên, tựa hồ đã thành công, duy chỉ có một chút, cái kia chính là tư duy phương diện cũng không có tiến hành đột phá. Nói cách khác, tài phòn tập đoàn có khả năng thông qua đắt đỏ dược vật cùng giải phẫu, bồi dưỡng được tới cái các hạng thể năng vượt qua áo vận quán quân siêu nhân, nhưng tư duy cùng tinh thần cảnh giới cũng chính là giác quan thứ 6 mà thôi, thậm chí giác quan thứ 7 đều không thể đến, đây là một cái khó khăn nhất đánh hạ hạng mục. Ít tiên sinh tinh thần cảnh giới cũng rất mạnh, là chính mình lĩnh hội, cùng tài phòn bồi dưỡng có nhất định quan hệ, nhưng quan hệ không là rất lớn. Sinh mệnh chi thủy hạng mục này, trên thực tế tại đệ nhị thế chiến về sau, Đức Hải Nở liền bắt đầu nghiên cứu này chút, Trung Quốc cổ đại đế vương cũng nghiên cứu trường sinh bất lao chi thuật một dạng, sau này Đức chiến bại, trong đó nghiên cứu tư liệu bị trước Liên Xô thu hoạch được, cũng thành lập nghiên cứu cơ cấu. Đồng dạng, tại nước Mỹ cũng thành lập dạng này nghiên cứu cơ cấu. Hai đại siêu cấp cường quốc đang lãnh chiến thời kỳ, gia tăng nghiên cứu phương diện này thi đua, sau này Liên Xô giải thể, hai bên đều đình chỉ sinh mệnh phương diện khoa học thi đua. Chủ yếu nhất là tốn hao kinh phí quá cao, mà lại có nhiều thứ không thực tế. Sau này, hai phương diện này nghiên cứu tư liệu bị Kẻn Tiên Sinh tổ chức thu hoạch được, Kẻn Tiên Sinh sau khi chết, liền rơi xuống tài phòn tập đoàn trong tay. Tài phòn tập đoàn những năm này cấp tốc huyết trương, bắt đầu một lần nữa nghiên cứu, tại lúc đầu trên cơ sở, đem một vài không thiết thực đồ vật đều bỏ đi, tìm được một đầu phương hướng chính xác, rốt cục nghiên cứu ra được kết quả. Theo Tô Kiếp, tài phòn sinh mệnh chi thủy hạng mục là tiếp cận thành công. Nhưng hạng mục này khẳng định vô số người đều nhìn chằm chằm, vô luận là quyền quý, vẫn là các quốc gia chính khách thủ lĩnh, đủ loại đại phú hào, còn có đủ loại tổ chức thần bí, có thể nói là đàn sói vần quanh. Hiện tại tài phòn thế lực cực lớn, rất nhiều người không dám càng rỡ, nhưng nếu như sinh mệnh chi thủy hạng mục nghiên cứu ra được, tại ích lợi thật lớn thôi động phía dưới, rất nhiều người liền sẽ liều lĩnh. Thứ này so của cải càng có lực hấp dẫn. Các triều đại đế vương quyền lực của cải tới được đỉnh phong về sau, theo đuổi chính là cái này. Vô số kẻ dạ tâm, mục đích cuối cùng nhất cũng chính là cái này. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, cho dù là tài phòn thế lực lại lớn, chỉ cần sinh mệnh chi thủy nghiên cứu một chút thành công, ngay lập tức sẽ có vô số tổ chức thiêu thân lao đầu vào lửa, manh hổ không chịu nổi đàn sói, sau cùng tài phòn lại ở cái này từng vòng trong công kích sụp đổ tăng dã. Đừng nói là một tổ chức, cho dù là một quốc gia, nghiên cứu ra được thứ này đều không nhất định có khả năng giữ được. Trừ phi là trên thế giới siêu cấp bá chủ quốc gia. U đoán trước đạo tài phòn hội sụp đổ, cũng là bởi vì cái này. Nhưng hắn nhường Tô Kiếp có thể nắm sụp đổ tài phòn nắm giữ, này loại cũng vượt qua Tô Kiếp năng lực. Tô Kiếp biết, cho dù có đại thủ lĩnh năng lực, cũng căn bản không có khả năng trưởng khống lấy cục diện, khiến cho tài phòn tiếp tục vận chuyển xuống, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Hắn nhiều nhất là tại tài phòn sụp đổ thời điểm, nắm tỷ tỷ giải cứu ra, thu hoạch được trong đó một chút tư liệu, mình tại trong nước tiếp tục yên lặng làm nghiên cứu, nắm giữ như thế một cái khổng lồ ám thế giới đế quốc, là tại năng lực của hắn bên ngoài. Ngươi so với đại thủ lĩnh có ưu thế. Mật Hoan tiên sinh nói, kỳ thật đại thủ lĩnh thuộc hạ, còn không có ngươi nhiều người như vậy mới. Ngươi bây giờ cái kia phòng nghiên cứu bên trong có thể nói là nhân tài đông đúc, mà lại đợi một thời gian, người mới sẽ càng nhiều, ta cũng hội toàn lực ủng hộ ngươi. Tài phòn sụp đổ kỳ thật cũng còn có một quãng thời gian, ước chừng 3 trong vòng 5 năm, tạo thần giả tiên sinh ủng hộ ngươi, ta ủng hộ ngươi, ngươi nhân tài có nhiều, thực lực bản thân cũng mạnh mẽ, chẳng lẽ còn không có có lòng tin ổn định cục diện. 3-5 năm về sau, thực lực của ngươi sẽ tới đạt trình độ gì? Đến lúc đó rồi nói sau. Tô Kiếp cảm thấy cái này nhân quả quá lớn. Hiện tại bố cục kỳ thật đều đã muộn, một cái khổng lồ đế quốc sụp đổ, tối thiểu muốn tại mấy chục năm phía trước liền bắt đầu bố cục, thời gian 3-5 năm thật sự là quá ngắn. U nói, nếu như ngươi thật sự là không nguyện ý, ta đây cũng không miễn cưỡng, ta sẽ đi một lần nữa tìm kiếm những người khác, đến lúc đó ngươi cũng tới phụ trợ hắn chính là. Cái này là có thể. Tô Kiếp nói, nơi nào còn có những người khác sẽ có dạng này năng lực. Ngươi mới vừa nói, thời gian 3-5 năm đều đã gấp vô cùng bức bách, coi như ngươi là tìm được người này, thời gian 3-5 năm, chỉ sợ đều còn không có bồi dưỡng được đến, lúc kia tai họa liền đã phát sinh, lại nói, ngươi làm sao bồi dưỡng được tới một cái vượt qua đại thủ lĩnh người. Trước mắt, chỉ có Tô Kiếp có cái này tiềm lực cùng tư chất. Mật Hoan tiên sinh không đồng ý. Tại Mật Hoan tiên sinh tâm lý, cũng chỉ có Tô Kiếp phù hợp làm ám thế giới chi vương. Trước kia ám thế giới chi vương là nên ẩn tiên sinh, hiện tại là tài phòn đại thủ lĩnh, trong tương lai tuế nguyệt bên trong, liền hẳn là Tô Kiếp. Vương giả ngã xuống, nhất định phải có mới vương giả xuất hiện, bằng không các lộ chư hầu chém giết lẫn nhau, người người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ám thế giới tại có lúc, cũng cần hòa bình. Mấy cái đại lão cùng cự đầu, ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong, lại muốn định ra tới ám thế giới chi vương tương lai là ai, này người ở bên ngoài xem ra hết sức hài hước. Nhưng tạo thần giả U là tài phòn đệ nhị cự đầu, Mật Hoan tiên sinh là Mật Hoan tập đoàn thủ lĩnh, hai người kia chỉ cần hơi tăng háng một cái, ám thế giới liền sẽ nhấc lên đại hải khiếu. Bọn họ đích xác là có tư cách định ai là ám thế giới chi vương. Ám thế giới sự tình, ta không muốn để ý tới. Tô Kiếp nói, đại gia từ giờ trở đi, cũng phải chuẩn bị về sau sụp đổ mà tạo thành cục diện. Tô Kiếp căn bản không muốn làm cái gì ám thế giới chi vương. Rất tiếc nuối. Mật Hoan tiên sinh thở dài nói, ta đây cũng liền một lần nữa đi tìm người tuổi trẻ. U đã sớm biết là đáp án này, hắn hiểu rất rõ Tô Kiếp đến hiện tại tu hành trạng thái, sẽ không vì bất cứ chuyện gì lay động trong lòng lý niệm. Đứa bé này không được sao. Bành Liên Sơn hoàn toàn không chen lời vào, hắn mặc dù tại tối trong thế giới đợi qua một đoạn thời gian, nhưng biết trong đó nước sâu, không phải hắn đủ khả năng khống chế được, chỉ là hơi cảm thụ một thoáng trong đó tàn khốc, lĩnh hội sinh tử, liền về nước tiếp tục tu luyện, bất quá tại ba người nói chuyện thời điểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía tiểu hài tử này phật dịch. Cái này ngoại quốc tiểu hài, trong phòng luyện tập quyền cước, lặp đi lặp lại liền là một bộ ngũ bộ quyền. Quyền pháp thỏa đáng tiêu chuẩn, nhất cử nhất động, đều như điêu khắc tại phiến đá bên trên pháp điển, không thể sửa đổi. Này ngoại quốc tiểu hài khí chất, cũng không sâu chìm, hắn liếc mắt là có thể xem thấu, liền là đường đường chính chính, đúng mọi nơi mọi lúc, này loại tinh khí thần, khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc, mà lại hắn nhìn ra, tiểu hài tử này thế mà cũng là người thực vật cảnh giới. Này giật mình là khiến cho hắn không thể coi thường. Đừng nói là gặp qua, liền xem như hắn không chút suy nghĩ đến, nhỏ như vậy hải tử, lại có thể đến người thực vật cảnh giới, trừ phi là chân chính có cái gì chuyển thế linh đồng mà nói. Bất quá, hắn tu luyện tới loại tình trạng này, cũng biết đạo điều đó không có khả năng, hiện tại là khoa học xã hội. Hắn tạm thời tiềm lực đã dùng hết. U nói, ta huấn luyện bồi dưỡng hắn, từ nhỏ đã bắt đầu tiến hành quán thâu, đến hiện tại cái trạng thái này, đã là cực hạn của ta. Tại tương lai, sự phát triển của hắn tiềm lực vẫn là muốn xem tạo hóa như thế nào. Ta sở dĩ dẫn hắn lại tới đây, cũng là hy vọng hắn có cơ duyên, có thể thu hoạch được võ đạo long mạch gia trì, mở rộng tiềm lực của hắn. Người tu hành, độc lập với thế gian là không thể nào, nhất định phải thiên địa nhân gia trì, mới có thể ân sâu như biển, thần uy như ngục. Ta cũng là có thể nắm võ đạo long mạch truyền thụ cho hắn. Tô Kiếp nói, nhưng còn cần nhìn một chút tâm tính của hắn như thế nào. Thứ này còn có thể dùng truyền thụ. Bành Liên Sơn giật mình. Nay bất quá chỉ là một loại tinh thần cảm ngộ mà thôi. Học sinh tiểu học đi ra ngoài chơi xuân, sau khi trở về cũng phải sáng tác văn miêu tả cảm thụ của mình. Viết tốt viết văn, đọc lấy tới cũng làm người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ta thu được nơi này tinh thần cảm ngộ, thông qua ngôn ngữ chữ viết miêu tả, hoặc là hội họa, hoặc là dùng tâm truyền tâm, đều có thể khiến cho hắn thu hoạch được giống như ta cảm ngộ. Tô Kiếm nói, dùng tâm truyền tâm. Bành Liên Sơn càng thêm kinh ngạc, điều này chẳng lẽ liền là mật tông quán đỉnh, nghe đồn rằng tại dấu mật bên kia, thượng sư tại trước khi chết, có thể nắm cả đời kinh nghiệm trí nhớ đều truyền lại đến đời tiếp theo trong óc, nhưng ta chưa từng có được chứng kiến, thật chẳng lẽ có loại năng lực này? Có. U nói, ta bơi qua dấu mật bên kia, thấy qua một chút tinh thần tu vi cực cao, hội quán đỉnh chi thuật lão lạt ma lạt ma, ta cũng học tập đến bí mật trong đó. Kỳ thật đó là một loại đặc thù thuật thôi miên, thông qua tâm lý ám chỉ, thủ thế các loại thủ đoạn, khiến cho học đồ tiến vào trong giấc ngủ, đại não tần suất lẫn nhau ăn khớp, trong giấc ngộng là có thể thu hoạch được rất nhiều người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tri thức. Trên thực tế, cái này Phật sở dĩ hiện tại xuất sắc như thế, là ta quán đỉnh kết quả. Thật có môn này thần kỳ bí pháp, quả thực là tuyệt không thể tả. Bành Liên Sơn nói, thứ này, ta mặc dù có thể lý giải, nhưng không cách nào tưởng tượng trong đó có thể làm sao câu thông. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể trong ngộng truyền thụ chính mình cảm ngộ cho người khác. Chương 447, ý thức truyền hàng phục độc vương hiện thần thông. Người trong giấc ngộng trạng thái cực kỳ thần kỳ, sớm tại rất nhiều năm trước, đại tâm lý học gia Phở Dù lấy làm qua ngộng phân tích, đối với người trong ngộng tâm lý ý thức chuyển động làm hết sức kỹ càng suy đoán cùng phân tích. Tô Kiếp tinh thông thôi miên, U càng là tâm lý học chuyên gia, Mật Hoan tiên sinh cùng Bành Liên Sơn đều là tinh thần linh tu phương diện đại chuyên gia. Bốn người tại đây bên trong thảo luận nghiên cứu từ xưa lưu truyền xuống quán đỉnh bí thuật. Đại gia nhất trí cho rằng, là một loại tâm lý học thôi miên tạo thành tình huống đặc biệt. Ở các loại điều kiện đều phù hợp dưới tình huống, đại não của con người ý thức đích thật là có khả năng tiến hành truyền. Tô Kiếp dứt khoát ngồi xuống, cẩn thận thảo luận vấn đề này, có thể cùng ngủ trao đổi cơ hội không nhiều, hắn tự nhiên muốn thật tốt nắm bắt, máy tính cùng máy tính ở giữa có khả năng tiến hành số liệu truyền thâu, dựa theo trên lý luận tới nói. Người não cùng người não cũng có thể tiến hành tư duy tình cảm truyền. Trung Quốc chúng ta cổ đại liền có một cái thành ngữ, chuyên môn hình dung cái hiện tượng này, cái kia chính là tâm hữu linh tê. Đây là nghiên cứu của ngươi kết quả sao? U nói, ngươi nói tiếp. Ta đối với phương diện này còn thật sự có một chút nghiên cứu. Tô Kiếp nói, kỳ thật đại não của con người ý thức phục chế cùng truyền lên, không riêng gì ta, tại nước Mỹ Ma tỉnh Đại học Khoa học tự nhiên cũng có nghiên cứu. Hắn cùng một công ty hợp tác đại não bảo tồn thí nghiệm tiến công rất nhiều năm, nhà kia công ty nghiên cứu là như thế nào nắm đại não của con người vừa ý biết bảo tồn, theo chứa đựng tại trong máy vi tính, để cầu người đến vĩnh sinh con mắt, nhưng gần nhất Ma tỉnh lý công nắm hạng mục này kết thúc, bởi vì phát hiện hạng mục này không đáng tin cậy, phần lớn đều là lừa dối nghiên cứu khoa học kinh phí. Bất quá ta nhường lạ dịt dở tiên sinh mua được trong đó một chút nghiên cứu tư liệu, phát hiện đại não của con người ý thức thượng truy N đến trong máy vi tính. Hiện giai đoạn tới nói, là nói mơ giữa ban ngày, nhưng người ý thức có khả năng tại đặc thù nào đó dưới tình huống, tiến hành lẫn nhau truyền lại, đại não đối đại não truyền lại là khả năng, bất quá, cái này cần hai cái có giống nhau ý nghĩ, giống nhau thế giới con người, thời gian dài sớm chiều ở chung, tư duy rèn luyện, lại trải qua rất nhiều ngôn hành cử chỉ, tại quần sáng lóe lên ngáy mắt, lẫn nhau đều có thể hiểu trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Còn có đây này, U lặng lặng nghe, ta lấy ra kiến nghị. Nghiên cứu một môn dụng cụ, cái kia chính là một loại trí năng mặc thiết bị, hai cái mặt người đối diện, riêng phần mình đeo cái này vào thiết bị, có thể lẫn nhau truyền trong đại não tin tức. Tô Kiếp nói, ta trải qua một chút nghiên cứu, phát hiện là có lý luận cơ sở. Dấu mật quán đỉnh, là cần tu vi cực sự cao thâm người, tinh thông thôi miên, còn muốn bồi dưỡng bị quán đỉnh người thế giới quan, tiến hành đủ loại rèn luyện, thất bại tỷ lệ cũng vô cùng lớn. Mà lại có thể quán đỉnh không phải hết thể trí nhớ trải qua, chỉ là một chút vụn vặt đoạn ngắn mà thôi. Như thế kỳ thật cũng bất quá chỉ là ở vào cấp thấp nhất đoạn ý thức truyền mà thôi. Ý thức truyền. Bành Liên Sơn nói, ta cảm thấy cái từ này so quán đỉnh tốt, càng thêm hình ảnh, càng thêm khoa học. Nghe xong liền có thể hiểu rõ là có ý gì. Đúng, cái kia thiền tông đốn ngộ, cảnh tỉnh, này tính không là một loại ý thức truyền. Phật tổ tâm đầu ý hợp, lớn giả lá lập tức hiểu có ý tứ gì. Đây không tính là. Tô Kiếp nói, quán đỉnh là ý thức truyền. Mà đốn ngộ thì là một loại cao cấp hơn tâm lý phụ trợ huấn luyện, đơn giản tới nói, quán đỉnh là lão sư dạy người học chữ, giải đề, học tập kiến thức cơ bản, nhường ngươi từ từ trở nên đục dày. Mà đốn ngộ thì là đột nhiên một thoáng bay vọt, nhường ngươi lên lớp quá trình. Một cái chén không tại đây bên trong, hướng bên trong giọt giọt rót vào nước quá trình, liền là quán đỉnh quá trình. Mà này trong chén nước đột nhiên bị làm nóng, một thoáng khí hóa, biến thành hơi nước thăng hoa trên không trung, liền là đốn ngộ. Quán đỉnh có thể nói là một loại ngấm dần ngộ. Như thế tới nói, nhất định phải tích lũy đến trình độ nhất định, mới có thể tiến hành bay vọt về chất. Bành Liên Sơn hỏi lại, dựa theo trên lý luận là như vậy. Tô Kiếp nói, hiện tại liền là có một ít chỗ khó ở chỗ quán đỉnh người như thế nào dùng tân tiến nhất thủ pháp tiến hành ý thức truyền. Kỳ thật nhân loại tại rất xa xưa cổ đại, cũng phát hiện vấn đề này, thế là nghiên cứu ra được đủ loại thủ pháp. Tại lúc ấy xem ra vô cùng kỳ diệu, cơ hồ là thần tích, nhưng ở hiện đại khoa học phát triển về sau lại nhìn, này trong đó có rất nhiều lỗ thủng cùng chỗ thiếu sót, tối thiểu ta hiện tại thuật thôi miên, liền đã vượt qua một chút so sánh nguyên thủy quán đỉnh thuật. Huấn luyện viên, ngươi không bằng lấy ra ngươi học tập đến một chút quán đỉnh thuật, chúng ta tới lẫn nhau tổng hợp nghiên cứu một chút, cũng có thể tán phát ra càng nhiều tư duy tia lửa. Ngươi đối với ý thức truyền phương diện nghiên cứu có thể nói là quốc tế tiên tiến trình độ. U gật đầu, ta đích xác là tại những cái kia địa khu học được rất nhiều quán đỉnh chi thuật, tổng hợp, cũng có tâm đắc của mình. Kết quả là, U, Mật Hoàn Tiên Sinh, Tô Kiếp, Bành Liên Sơn bốn người ngay ở chỗ này lần nữa tiến hành lớn thảo luận cùng lớn trao đổi. Bành Liên Sơn bản thân cũng là nhất đại tông sư, là có tư cách ngồi ở chỗ này thảo luận, hắn tu luyện truyền thống võ thuật cả một đời, cũng tiếp nhận rất nhiều tươi mới tri thức cùng tư duy, bằng không cũng sẽ không phải chịu Trương Hồng Thanh mời đi ám thế giới. Bất quá, đối với Tô Kiếp cùng Mật Hoan Tiên Sinh đủ ba người này tới nói, kiến thức của hắn mặt đối với vẫn là hẹp hòi rất nhiều. Nhưng hắn cũng là một cái đối tượng nghiên cứu, Tô Kiếp phát hiện Bành Liên Sơn tri thức mặt tuy chật hẹp, có thể cảnh giới của hắn ngược lại hết sức thuần túy. Bành Liên Sơn một đời kỳ thật rất đơn giản, từ tiểu học tập thông bối quyền, tại toàn bộ trong thôn thiên tư rất tốt, đánh nhau liền là tiểu bá vương, toàn bộ tuổi thơ thời kỳ đến thời kỳ thiếu niên, cơ hồ liền là đánh nhau đi ra, cùng người trong thôn đánh, cùng thôn phía ngoài giới đấu, lại đến chỗ đi ra ngoài, cùng toàn bộ trong tỉnh từng chỗ đi tìm cao thủ đánh nhau. Đánh lấy, hắn liền thành cao thủ, sau này liền ra ngoại quốc, tại ám thế giới Trung Hoa người khác đánh nhau, sau khi trở về, đi qua lắng động cùng tu hành. Liền đạt tới hiện tại loại cảnh giới này. Có thể nói Bành Liên Sơn một thân, liền là đang đánh nhau bên trong vượt qua, tại trong trí nhớ của hắn nhiều nhất cũng là lần lượt đánh nhau. Này ngàn năm tập võ, dân phong dũng mãnh, nhất là thế kỷ trước những năm 70-80, pháp trị hỗn loạn, địa phương bên trên thường xuyên phát sinh giới đấu, thường thường liền là ngàn người xuất động, lẫn nhau đánh lung tung, cho dù là Nhật Bản cổ đại chiến tranh cũng đều không gì hơn cái này. Nhật Bản tại cổ đại chiến tranh, đại danh cùng đại danh ở giữa, cũng chính là vài trăm người đánh lộn mà thôi, đến hậu kỳ, cao nhất cũng bất quá là ngàn người, đến vạn người mà thôi, thật đúng là so ra kém một chút thôn dân gian giới đấu. Tô Kiếp tại cùng Bành Liên Sơn đàm luận ở giữa, hắn phát hiện người này liền là thế kỷ trước cởi mở về sau, mới cũ quyền sư võ giả ảnh thu nhỏ, là cái điển hình đại biểu. Từ nhỏ đánh nhau, giới đấu, dã man, nhưng lại kế thừa truyền thống võ thuật kinh điển, có thể nắm truyền thống võ thuật vận dụng cho trong thực chiến, đồng thời cũng tại học tập hiện đại cách đấu thuật. Phát hiện hiện đại cách đấu thuật tại đại quy mô giới đấu bên trong không có tác dụng, lại quay lại truyền thống võ thuật về sau, đã tốt muốn tốt hơn, rốt cục thành làm nhất đại tông sư. Loại người này liền là cả một đời tại công phu trong hội du đảng, không có nhảy ra ngoài vòng tròn, nhưng lại hết sức thuần túy. Tô Kiếp tại trong lúc nói chuyện với nhau, đã đem Bành Liên Sơn hết thảy đều đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong, chân chính cảm thụ trên vùng đất này, đời này công phu nhân loại kia thời đại đồng dấu. Đây đối với hắn cảm thụ trên vùng đất này công phu thần tùy hết sức có chỗ tốt. Khi hắn nắm Bành Liên Sơn người đại biểu này vật bình sinh đều đặt vào trong lòng thời điểm, hắn cảm thấy tựa hồ có một cỗ lực lượng tinh thần lại lần nữa tiến nhập trong đầu của hắn, tại thế giới tinh thần chỗ sâu hội tụ. Hắn tư duy giống như vượt qua vô tận thời không, đi vào mấy chục năm trước trong thôn, luyện võ, tập võ, cảm ngộ, giới đấu, tư duy đã lớn mật lại mê mang, đã cho rằng vật cổ xưa là kinh điển, nhưng lại nhận lấy tươi mới tri thức trùng kích. Thời đại này người, ở sâu trong nội tâm là phi thường có kích tình. Loại kia sinh động cảm xúc, khiến cho Tô Kiếp thế giới tinh thần càng thêm phong phú. Bành Liên Sơn là một thế hệ ảnh thu nhỏ, Lưu Quang Liệt cũng là một thế hệ ảnh thu nhỏ, ra lại nói càng là một thế hệ ảnh thu nhỏ, ba người này đại biểu trên vùng đất này, điển hình nhất đại biểu. Bì Hữu Đạo đại biểu là cổ xưa nhất chi truyền thống, mà Bành Liên Sơn đại biểu là cởi mở về sau thế hệ này người mê mang mà mới lạ giàu có thăm dò tinh thần người. Mà Lưu Quang Liệt thì là hoàn toàn có thể thấy rõ hiện thực cùng truyền thống, làm được lựa chọn chính xác nhất. Ba người, ba loại điển hình, đều dung nhập Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong.

Mà mạ tỷ tỷ ạ hủ viện tại đây bên trong mở võ giáo đằng sau, nắm Trung Quốc công phu học được, khăn cô dâu đổi mặt, nói thành là tân tiến nhất cách đấu thuật, Tô Kiếp đối với cái này hiển nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Lại nói, khi dạ tại ám thế giới đầy tay huyết tinh, bất quá nhân tài khó được, Tô Kiếp nhìn chúng chính là hắn hóa học y dược nghiên cứu khoa học năng lực, còn có thật nhiều thí nghiệm số liệu, nếu như thu được người này cùng hắn thí nghiệm số liệu, vậy đối với Tô Kiếp nghiên cứu khoa học năng lực hội tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp có lẽ có khả năng nắm giữ càng nhiều cơ thể người tiến hóa đại não năng lực cường hóa. Khi dạ không có chút nào bởi vì Tô Kiếp trở mặt mà cảm thấy kinh ngạc, hắn đã sớm biết Tô Kiếp lần này tới là địch không phải có. Tại Tô Kiếp trở mặt ngáy mắt, khi dạ cách không vung tay lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, rất nhẹ nhàng, cách xa nhau Tô Kiếp có mấy bước khoảng cách, nhưng không có khả năng đánh cho đến Tô Kiếp, đó cũng không phải công phu, mà là một loại nào đó hệ thần kinh chất khí gây mê, chỉ cần người hơi hút vào một điểm. Liền sẽ triệt để hôn mê, đừng nói là người, cho dù là một con voi lớn cũng sẽ ầm ầm ngã xuống đất. Công phu luyện được cho dù tốt cũng vô dụng, trừ phi là trên người có một loại nào đó kháng dược tính. Loại thủ đoạn này, bất luận cái gì công phu đều không triệt. Bất quá, ngay tại hỉ dạ phất tay thời điểm, Tô Kiếp đột nhiên không thấy. HTTP, TR. Hẹ nụ ạ toàn hoàn mỹ tránh thoát này chất khí gây mê phạm vi. Vụ. Một cây châm cắm vào hỉ dạ trên cổ tay, khiến cho hắn chỉnh cánh tay đều tê dại. Cùng lúc đó, lại có một cây châm cắm vào hì dạ xương sống sau đầu trọng yếu thần kinh nguyên cái kia điểm mẫn cảm, khiến cho hắn lập tức toàn thân tê liệt, chết lặng, căn bản là không có cách động đậy. Đây là Tô Kiếp vận dụng ám khí. Tô Kiếp rất ít khi dùng ám khí, trừ phi là vào lúc mấu chốt nhất, mới thi triển ra phi châm tuyệt kỹ. Hắn phi châm đến hiện tại có thể nói là thần hồ kỳ kỹ, trong nháy mắt, cách xa nhau 10 bước, hơn 10 người đều sẽ chết ngay lập tức tại chỗ. So với quyền pháp giết tốc độ của con người thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại Tô Kiếp tinh thông thần kinh khoa học, biết làm sao trong nháy mắt đâm vào phi châm, áp chế thần kinh, tạo thành tê liệt cùng tê liệt. Nếu như hắn đi làm trung y liễu, liền là sử thượng tối cường châm cứu đại sư. Trực tiếp bị mê mẩn hy dạ, Tô Kiếp tiến lên, xuất ra một bộ bao tay đeo lên, tại hy dạ trên thân tìm tòi một vòng, liền rất nhiều bình bình lọ lọ, bao bọc, dược vật đều bị lục soát đi ra, chứa ở một cái túi lớn bên trong. Khi dạ thân bên trên có dấu nào hóa học dược tề, là thế nào vận dụng, này chút hóa học dược tề khuyết tán tính như thế nào, hội cùng nhân thể sinh ra phản ứng gì, dược tính công thức phân tử là cái gì, Tô Kiếp đều biết. Khi dạ là ám thế giới độc vương, nhưng ở Tô Kiếp trong mắt, không có bất kỳ cái gì bí mật, cho nên Tô Kiếp không sợ hắn. Vừa rồi hệ thần kinh khí độc kỳ thật khuyết tán độ Tô Kiếp cũng biết nói, hoàn mỹ mau né, đồng thời tiến hành phản kích. Tô Kiếp tại hỉ dạ trên người tìm tòi thủ pháp cũng cực kỳ kỳ diệu. Tựa hồ liền là lắc lư một cái, thì dạ trên người dược phẩm liền tự động đến trong tay của hắn. Đây là ăn cắp kỹ thuật. Tô Kiếp cũng không có chuyên môn học qua đảo trộm thủ pháp, nhưng từ trường thọ ở trước mặt của hắn thi triển qua một lần, hắn liền toàn bộ nhớ kỹ, mà lại so với từ trường thọ còn thần diệu hơn được nhiều. Đảo trộm tiểu thâu là cổ lão một môn hành nghiệp, từ xưa đến nay liền tồn tại trăm ngàn năm trong lịch sử, diễn sinh ra tới đủ loại thủ pháp, nhưng nói cho cùng cũng chính là một loại động tác tinh tế mà thôi. Không thể thoát thai từ vận động học cùng tâm lý học phạm chủ, công phu tu luyện đến Tô Kiếp loại trình độ này, đương nhiên là chỉ nhìn thấy người thi triển qua một lần, liền có thể hiểu rõ tinh túy trong đó, thậm chí có khả năng tự động thôi diễn đi ra đủ loại thủ pháp. Một cái ăn cắp, trọng yếu nhất chính là giỏi về phát hiện nhân thân bên trên có dấu nào động tác, lại trong nháy mắt ra tay. Tô Kiếp nếu như đi làm đào trộm tiểu thâu, tuyệt đối là khai tông lập phái tổ sư cấp bậc. Nhưng này cuối cùng cũng chính là tiểu đạo mà thôi. Không tới một phút, thì dạ thân bên trên liền triệt để không có hóa học dược phẩm, Tô Kiếp ngón tay khẽ động, nắm châm nổ xuống, trong nháy mắt, thì dạ lại khôi phục năng lực hành động. Thì dạ tiên sinh, kỳ thật ta thích nhất gọi ngươi hóa học nhà cả tạn tiên sinh. Tô Kiếp nói, ngươi những dược vật này thật sự là thần kỳ, phần lớn đều là tốt, với thân thể người cũng không có chí mạng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi hết sức cam hiểu, trên thực tế ngươi là muốn dùng những dược vật này tới làm thí nghiệm, nhìn một chút người phản ứng, để quan sát đủ loại tình huống. Thực lực của ngươi mạnh như vậy. Khi dạ khôi phục hành động đằng sau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của ngươi xa xa tại đoán chừng ta phía trên, điều đó không có khả năng, ngươi cùng Xí Thiên Sứ đọ sức, ta đã lấy được video, thực lực của ngươi tuy rất mạnh, có thể cũng không có cường hạn đến loại tình trạng này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Kiếp cùng Xí Thiên Sứ giao thủ trên thực tế liền là tại ngày trước ban đêm, cho đến bây giờ, liền đi qua 48 giờ mà thôi. Nhưng Tô Kiếp công phu cùng cảnh giới lại lần nữa sâu hơn một tầng, cùng 48 giờ phía trước đơn giản không thể so sánh nổi, đó là bởi vì hắn đột nhiên tìm hiểu võ vận long mạch là cái gì, hút nhận được thế giới tinh thần của mình bên trong, khiến cho đầu óc của hắn, thể năng, tâm linh, tại trong lúc bất chi bất giác lần nữa đạt được một loại trên bản chất thăng hoa. Giống như một cái ham chơi học sinh, đột nhiên hiểu chuyện, khai khiếu, bắt đầu chăm chỉ học tập, nhiều lần đều có thể kiểm tra điểm cao, theo toàn lớp thứ nhất đếm ngược lẹn đến hạng nhất. Tô Kiếp vào thời khắc ấy, mới thật sự hiểu thiên địa nhân đại thế quần quận gia trì, có chống lại tài phòn đại thủ lĩnh vô liếng, nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường tu luyện, cho dù là hắn tại khoa học kỹ thuật bên trên thu được một chút đột phá, cũng không có khả năng cùng đại thủ lĩnh so sánh, nhưng chính là vào thời khắc ấy, hắn biết, chính mình đợi một thời gian, là có thể cùng đại thủ lĩnh sánh vai. Tô Kiếp chưa từng có cùng đại thủ lĩnh đã gặp mặt, cũng không có thấy qua công phu của hắn, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy, chính mình giống như gặp qua người này, hơn nữa còn rất quen thuộc, loại cảm giác này thời gian dài bồi hồi ở trong lòng, vung đi không được. Bất quá này tại tâm lý học bên trên cũng có cái thuyết pháp, gọi là chiều sâu ý muốn từ mà tạo thành hiện thực cùng giả lập cao độ trùng hợp. Khi giả đối với cơ thể người khoa học nghiên cứu đến cũng rất sâu, hắn ý tứ là dùng số liệu đến nói chuyện, hiện tại Tô Kiếp động tác số liệu vượt qua 48 giờ phía trước rất nhiều. Đây chính là chúng ta Trung Quốc công phu kỳ diệu địa phương. Tô Kiếp nói, đây cũng là tiến hóa sử thượng một kỳ tích. Tốt, khi giả, hiện tại ta đã nắm trên người ngươi tất cả hóa học dược phẩm đều cầm đi, không có những thuốc này. Ngươi chính là bị cắt bỏ móng tay cùng nổ song răng láo hổ, mặc dù đáng sợ, nhưng không có chí mạng thương hại. Ta hiện tại lại lần nữa cho ngươi một cơ hội, ngươi hợp tác với ta. Bằng không ta sẽ dùng kim châm vào đầu góc của ngươi, phá hư ngươi trực giác khu vực cái kia một mảnh tế bào não. Ta cam đoan IQ của ngươi hội kịch liệt giảm xuống, mà lại ngươi chuyển động năng lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Trừ cái đó ra, trực giác của ngươi hội hoàn toàn biến mất. Ngươi vừa rồi cũng nhìn ta luận văn, biết ta với thân thể người. Ai não nhận biết đến cỡ nào khắc sâu, thậm chí ta đều có thể không cần kim châm tới phá hư. Trung Quốc chúng ta công phu có một loại lực lượng, gọi là xuyên thấu sức lực, ta cũng nắm giữ được phi thường tốt. Ta chỉ ở đầu của ngươi phía trên gõ một thoáng, là có thể đúng não tổ chức tiến hành chính xác phá hư, mà lại tại đây chút thiên đô căn bản nhìn không ra, hội tại trong vòng một tháng, từ từ héo rút. Ta sẽ không giết người, nhưng nắm siêu phàm nhân biến thành người bình thường, vẫn là rất có nghiên cứu. Nay tại Trung Quốc chúng ta công phu bên trong có cái từ gọi là phế ngươi võ công. Tô Kiếp hết sức chậm rãi nói, ngựa khí của hắn rất nhẹ nhàng, giống như tại nói chuyện, nhưng trong đó một chút ý tứ lại làm cho người dùng mình, mà lại Hy Dạ biết, Tô Kiếp nói tới toàn bộ đều là thật. Hy Dạ nghiên cứu của mình liền là như thế nào dùng dược vật tới kích thích cường hóa đại não tổ chức. Hắn sâu biết rõ được đại não tổ chức một chút kết cấu là không thể đủ bị phá hư, nếu như đối nó tiến hành chính xác đả kích, sẽ tạo thành vĩnh viễn khó mà khỏi hẳn tổn thương. Hắn trông thấy Tô Kiếp bàn tay tựa hồ giơ lên, chỉ cần khẽ động, là có thể đến trên đầu của hắn, mà lại hắn bản thân thực lực cơ hồ là không thể nào tránh thoát khỏi Tô Kiếp tổn thương. Khi dạ bản thân cách đấu thuật cực kỳ kinh người, nhưng cùng Tô Kiếp so ra, vậy liền kém xa. Bị lột đi hóa học dược phẩm hắn, liền là bị nhổ răng độc rắn hổ mang, nhìn có khả năng dọa người, trên thực tế chỉ có thể mặc người chém giết. Khi dạ ở sâu trong nội tâm có chút dao động, hắn là ám thế giới người. Này một thân năng lực không biết trải qua nhiều ít gian nan khốn khổ mà lấy được, nếu như bị phế sạch, tuyệt đối không cam tâm. Ngay tại Tô Kiếp muốn khi động thủ, hắn lúc này mới lên tiếng, ta sẽ đem nghiên cứu của ta tư liệu giao cho ngươi, bất quá thành quả nghiên cứu chúng ta nhất định phải cùng hưởng. Không, này không đủ. Tô Kiếp nói, cả tản tiên sinh, ngươi nhất định phải vứt bỏ ngươi ám thế giới thân phận, từ hôm nay trở đi, ám thế giới liền không có hí giả người này, chỉ có thế giới hiện thực bên trong hóa học nhà cả tản giáo thụ. Ta thuê ngươi vì ta phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, thậm chí ta có thể đem tư nhân cổ phần phân cho ngươi. Ngươi ngay tại quốc gia chúng ta cùng nhau nghiên cứu thế nào? Kỳ thật ta thật không nỡ nhường ngươi đằng sau dần dần biến thành bại não, nhưng có lúc, cũng là tình thế bắt buộc. Tô Kiếp biết Hí Dạ tại lá mặt lá trái, đáp ứng trước hợp tác với mình, sau đó lại tìm cơ hội, liền cùng cái kia long mặt nạ thanh niên một dạng. Hí Dạ làm người cũng hết sức cấm hiểm, quỷ kế đa đoan. Bằng không thì không có khả năng thu hoạch được Hỉ Dạ cái danh xưng này, Hỉ Dạ là trong thần thoại chín đầu độc xà, kịch độc tại thân, cũng ở trong lòng. Kỳ thật cho dù là nắm Hỉ Dạ thu nhập trong phòng thí nghiệm, người này trình độ kinh khủng cũng so long mặt nạ thanh niên muốn nguy hiểm được nhiều. Chương 453, liên minh thành hình không thể làm gì chỉ nhận thua. Hỉ Dạ nếu như tiến nhập Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, bằng vào một thân chế tạo hóa học dược phẩm bản sự, tăng thêm cách đấu thuật, ám sát thuật, một cái không tốt, Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm cao thủ sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, cho dù là thân bên trên không có bất kỳ cái gì hóa học dược phẩm, thì dạ vẫn như cũng là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, dùng một mảnh giấy đều có thể giết người. Tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, không có bất cứ người nào là hí dạ đối thủ. Cho dù là thực lực bây giờ mạnh nhất kháng cốc, tại tay không vật lộn phương diện, cũng không bằng Hy Dạ. Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, cơ hồ đều là người thực vật cảnh giới cường giả, luận cách đấu thuật mạnh nhất liền là Khang Cốc, liền Liêu Long cũng không sánh nổi. Khang Cốc bản thân tư chất cực cường, bằng không ngủ cũng sẽ không huấn luyện hắn, hắn thiên sinh câm điếc, tâm tính chất phác, một lòng cầu đạo, không hỏi thế sự, Tô Kiếp phòng thí nghiệm vừa vẫn thích hợp hắn, hắn ở trong đó huấn luyện, nghiên cứu, lập tức liền đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ mỗi ngày đều có cự đại tiến bộ. Tại tương lai không lâu, Khang Cốc thực lực tuyệt đối có thể cùng Trương Hồng Thanh sánh vai. Liêu Long là muốn đem Khang Cốc bồi dưỡng thành vô địch thế giới, từng tầng một đánh lên đi. Khang Cốc không quan trọng, mỗi ngày sinh hoạt cực kỳ đơn giản, luyện công, trao đổi, dưỡng khí, ngưng thần, tu đạo. Có thể nói là thuần túy đến cực điểm. Tô Kiếp nắm Hy Dạ làm đi qua, trên thực tế cũng là vì rèn luyện Khang Cốc, cùng Long mặt nạ thanh niên một dạng, cho Khang Cốc dùng rèn luyện tư lương. Lần trước Long mặt nạ thanh niên bị giam ở trong phòng thí nghiệm, Khang Cốc cả ngày lẫn đêm đều cùng hắn đánh nhau tỉ thí, ma luyện đến lô hỏa thuần thanh, tu vi phóng đại. Ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Hy Dạ cười khổ một cái, khi hắn phát hiện mình hoàn toàn không phải Tô Kiếp đối thủ, chỉ có thể tạm thời thuần theo, tìm cơ hội bất quá ta có thể nói cho ngươi, Tô Kiếp tiên sinh, ta hiện tại là hợp pháp công dân, các ngươi trong nước pháp luật đối thân phận chúng ta người ngoại quốc rất có ưu đãi, ngươi bây giờ hành động này, chẳng khác gì là bắt cóc ta, cái tội danh này ngươi khả năng không đảm đương nổi. Hy Dạ tiên sinh, thân phận của ngươi nếu như bại lộ, cảnh sát hình sự quốc tế khả năng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Kiếp nói ngươi so ta sợ hơn cảnh sát, ta là một cái tốt công dân, tuân thủ luật pháp, ngươi lại khác biệt, trên người ngươi chỗ bẩn thật sự là quá nhiều, mà lại càng là một nhân vật nguy hiểm, nếu như giao cho biển răng công pháp quốc tế đỉnh tới thẩm phán, ngươi chỉ sợ là muốn bị rào hình. Cảnh sát hình sự quốc tế không cách nào điều tra ra thân phận của ta. Hy Dạ nói ta bị cảnh sát hình sự quốc tế nhiều năm như vậy đuổi bắt, căn bản nắm giữ không đến ta bất cứ chứng cứ gì. Ta có thể cho ngươi chủ động lộ ra thân phận của mình, tại đại não phương diện, có rất nhiều khu vực, có thể nhường ngươi tiến hành ngủ đông, sau đó tự động nói ra chính mình chứng cứ phạm tội, dựa theo ngươi thổ lộ đồ vật, tuyệt đối có thể tìm được ngươi chứng cứ. Tô Kiếp nắm Hy Dạ hết thảy tất cả đều nắm giữ trong tay, người này tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay của mình. Xem ra ta là không thể thoát khỏi ngươi nắm trong tay. Hy Dạ nói ngươi đem yêu cầu của ngươi lấy ra. Tạm thời cũng không có cái gì yêu cầu, ngươi liền theo ta trở về ta phòng thí nghiệm, bất quá trước lúc này, chúng ta đi gặp vài người. Tô Kiếp xoay người rời đi. Hắn không sợ Hy Dạ thừa cơ chạy trốn. Nếu như hắn muốn chân tâm thật ý truy giết một người, trên cái thế giới này có thể đào thoát hắn người truy sát không ra 5 cái, mà Hy Dạ tuyệt đối không tại 5 trong đó. Hy Dạ cảm thấy Tô Kiếp ý niệm khóa lại hắn, chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ gặp phải lôi đình một kích, mà mình tuyệt đối chạy không thoát. Tô Kiếp phi châm xuất quỷ nhập thần. Tốc độ so với người thể phải nhanh rất nhiều lần. Nếu như Tô Kiếp không có ám khí, Hy Dạ vẫn có một ít lòng tin chạy trốn, mà bây giờ hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Tô Kiếp đi trở về ủ khu nhà nhỏ. Hy Dạ ánh mắt biến đổi, tại tiến vào viện nháy mắt, hắn cũng cảm giác được rõ ràng không ổn, bởi vì hắn thấy được tạo thần giả ủ cùng mật hoan tiên sinh. Hai người kia tại ám thế giới bên trong địa vị cùng hung uy, vượt xa Hy Dạ. Nếu như nói Hy Dạ hại người sợ, cái kia hai người kia khẳng định ở trong đó. Ngươi tốt, Hy Dạ tiên sinh. Mật Hoan tiên sinh trông thấy hắn tiến đến, cũng không kinh ngạc hoan nên ngươi gia nhập chúng ta trận doanh. Mật Hoan tiên sinh, các ngươi đã đạt thành hiệp nghị. Hy Dạ chấn định một thoáng tinh thần. Không sai, chúng ta đã đạt thành một cái liên minh, chính là ở đây, cùng tạo thần giả tiên sinh cùng một chỗ. Mật Hoan tiên sinh nói ám thế giới sắp nên đón dung chuyển lớn, chúng ta đều muốn bị cuốn vào trong đó, tại ám thế giới dung chuyển chi niên, nhất định phải có mới vương giả sinh ra, chúng ta nhất trí cho rằng Tô Kiếp tiên sinh có thể làm mới ám thế giới chi vương. Hy Dạ tiên sinh, ta cảm giác được ngươi mới vừa rồi cùng hắn giao thủ qua, cho là hắn có không có tư cách làm mới ám thế giới vương giả. Ám thế giới chi vương. Hy Dạ đột nhiên cười trong tháng năm dài đằng đẵng, ám thế giới đều là hỗn loạn mà vô tự, đủ loại tổ chức tranh đấu lẫn nhau, cho dù là kẻn tiên sinh cái tổ chức này, tại ám thế giới bên trong tồn tại ngàn năm lịch sử, nhưng cũng không có có thể triệt để thống trị ám thế giới. Sau này kẻn tiên sinh tử vong. Tài phỏn tạo dựng lên, nhưng hắn muốn nói thống trị ám thế giới, cũng không có người thừa nhận, liền liền ngươi, Mật Hoan tiên sinh, ngươi cũng không phải không nguyện ý thần phục với. Tài phỏn tập đoàn dưới dâm vì sao? Ám thế giới hỗn loạn ngàn năm, là cần một cái trật tự. Mật Hoan tiên sinh nói tạo thần giả tiên sinh cũng cho là như vậy, Hy Dạ tiên sinh, tổ chức của ngươi ngươi không phải thủ lĩnh, ở sau lưng của ngươi, còn có một cái càng thêm nhân vật thần bí. Nhân vật này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Châu Máu tiên sinh. Châu Máu xã, tại trên quốc tế là một tổ chức bí ẩn, lúc đầu là tại trong đại học đản sinh, cùng Khô Lâu tụ họp tên, sau này liền dần dần thành quyền quý một cái liên hợp thể, có được to lớn thực lực. Cái này huyền bí câu lạc bộ thành viên có Nobel tiền thưởng người đoạt giải, cũng có phó tổng thống, còn có một số tập đoàn thủ lĩnh, tồn tại tiếp cận 200 năm thời gian. Trong đó cũng có một cái thủ lĩnh, có được vô cùng năng lượng to lớn, cái gì thế giới nổi tiếng sơn khẩu tổ, mà phỉ ạ tại đây loại tổ chức trước mặt, trên thực tế cũng là trò trẻ con, không coi là gì. Mật hoan tiên sinh, ngươi tại ám thế giới bên trong là chân chính cự đầu, cho dù là châu máu xã so với thực lực của ngươi đến, vẫn là muốn kém một chút. Bất quá mật hoan mặc dù mạnh mẽ, nhưng căn cơ vẫn là kém một chút, một khi gặp sóng lớn, chỉ sợ cũng hội lật thuyền. Khi giả nói tạo thần giả tiên sinh, ngươi là tài phòn thủ lĩnh, toàn bộ tài phòn bên trong, ngoại trừ đại thủ lĩnh liền là ngươi, vì cái gì ngươi cũng muốn phản bội tài phòn đâu. Ta chỉ là tại dự phòng tương lai sẽ phải phát sinh tình huống mà thôi. U nói trước mắt, ám thế giới cũng không có cái gì rung chuyển lớn, nhưng đây là trước cơn bão tô yên tĩnh, nhưng chúng ta lực lượng bây giờ, vẫn là có thể ổn định được thế cục. Nếu như ngươi không gia nhập chúng ta, cái kia cũng được, nhưng ở gió lốc đằng sau, ngươi có khả năng bị xé rách thành mảnh vỡ. Ta cảm giác hiện tại liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Khi giả nói tại đây bên trong, xem ra ta chỉ có thể nghe theo Tô Kiếp tiên sinh phân phó. Không có sai. Mật hoan tiên sinh nói ta mật hoan tập đoàn cùng tạo thần giả tiên sinh, toàn lực ủng hộ Tô Kiếp, chúng ta chuẩn bị kết thành một cái mới liên minh. Nếu như ngươi gia nhập vào, cũng sẽ có một chỗ cắm rủi. Theo mật hoan tiên sinh trong lời nói, Tô Kiếp cũng nhìn ra được, hắn đối Hỉ Dạ rất xem trọng, cũng hy vọng thu hoạch được cái này nhân tài. Cái kia nhất định phải bãi bình châu máu tiên sinh. Hỉ Dạ nói, ta sẽ đi cùng hắn nói chuyện, hắn là ta lôi kéo mục tiêu một trong, vì đối phó sắp sụp đổ cục diện, ta nhất định phải lôi kéo rất nhiều người. U thản nhiên nói, Hỉ Dạ không nói. Tạo thân giả ủ tại ám thế giới hy vọng cực lớn, hắn bản thân thực lực là một cái phương diện, tại tài phòn bên trong thế lực cũng là một mặt. Mặc dù hắn hiện tại trên cơ bản không quản lý tài phòn bất cứ chuyện gì, nhưng tài phòn bên trong rất nhiều cao thủ đều là hắn bồi dưỡng được đến, hắn thân là huấn luyện viên, không biết làm tài phòn nuôi dưỡng nhiều ít cao cấp nhân tài. Bất quá hắn tại ám thế giới trên cơ bản là một cái tiêu giao tự tại nhân vật, cũng sẽ không đi hại người giết người, theo đuổi của hắn liền là khắp thế giới chạy loạn, tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Hắn trên cơ bản là thuộc về người vật vô hại người. Nhưng muốn nói toàn bộ ám thế giới, duy nhất không sợ tài phòn đại thủ lĩnh người cũng chỉ có hắn. Khi giả tại Tô Kiếp trước mặt còn có rất nhiều tâm tư, nhưng ở tạo thần giả trước mặt, cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ. Tô Kiếp tại ám thế giới dù sao không có cái gì thanh danh, mà tạo thần giả thì là cao cao tại thượng, uy danh hiển hách, giống như thần. Nếu như nói tài phòn đại thủ lĩnh là ám thế giới mặt trời, tạo thần giả ưu liền là trăng sáng. Khi giả tiên sinh, những ngày gần đây, ngươi vẫn là ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Đến mức mạ tỷ tỷ ạ hủ viện chuyện bên kia, ta tin tưởng ngươi có thể an bài thật tốt. Tô Kiếp ngữ khí thế mà mang theo giọng ra lệnh còn có, ta vào hôm nay muốn thu hoạch được nghiên cứu của ngươi tư liệu. Như thế nào dùng hóa học dược vật tới cường hóa thần kinh đại não một chút lâm sàng thí nghiệm số liệu, ta muốn trước tiên thấy. Cái này không có vấn đề. Đột nhiên, khi dạ trở nên hết sức dứt khoát quả quyết đứng lên. Như thế nhường Tô Kiếp có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không hỏi hỉ dạ trong lòng chuyển động, hắn chỉ thấy kết quả. Ngươi bên này có máy tính không có? Khi ra hỏi. Có. Tô Kiếp lấy ra chính mình đặc chế định tố laptop. Khi ra mở ra cái này bản bút ký, liên tiếp lên Internet, không ngừng gõ lấy, trải qua một loạt kỹ thuật, tựa hồ là kết nối vào một cái bí mật kênh, thu được cơ sở dữ liệu. Sau đó, số liệu khổng lồ chạy cùng tư liệu liền tràn vào trong máy vi tính, hiện ra ở Tô Kiếp trước mặt, nếu như Tô Kiếp máy tính không phải đặc chế, rất có thể còn chịu không được số liệu khổng lồ như thế chạy từ đó làm cho sụp đổ. Tô Kiếp ở bên cạnh quan sát, thì dạ kỹ thuật hắn đều biết. Thì dạ máy tính kỹ thuật rất cao minh, nhưng Tô Kiếp cũng nhìn hiểu. Tô Kiếp chính mình đối với máy tính kỹ thuật cũng vô cùng tinh thông, bởi vì hắn biết, hiện tại làm khoa học nghiên cứu, nếu như không hiểu được máy tính kỹ thuật, cái kia chính là mù lòa, toán học hóa học vật lý sinh mệnh y dược, đều cần máy tính đến phân tích, không có máy tính, căn bản không có khả năng hoàn thành khổng lồ công việc nghiên cứu. Chương 454, chân quý số liệu chân lý nơi tay lại lĩnh hội. Tô Kiếp máy tính kỹ thuật tự nhiên không bằng hắn lao tỷ Tô Mộc Thần, nhưng đó là bởi vì tâm tư của hắn không có triệt để thả ở phía trên, hắn càng nhiều vẫn là từ thần công phu tu hành cùng sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu.